Chương 11, 10 đôi VS Saitama. Vỡ tan đại địa. Vô số phế tích bên trong. Saitama đỉnh lấy một trương phảng phất là mua thức ăn đi ngang qua giống như biểu lộ hướng về một lớn một nhỏ hai con 10 đôi đi tới, bởi vì giám sát khóa chặt là 10 đôi, cho nên dần dần tới gần 10 đôi Saitama cũng bị đến từ các nơi giám sát cùng máy bay không người lái khóa chặt. Tuy nhiên tại anh hùng hiệp hội phương diện không có để ý dưới tình huống, cũng không có tận lực cho ra Saitama đặc tả ống kính, nhưng nhìn màn ảnh không ít người đều vẫn là chú ý tới Saitama. Mau nhìn nơi đó, người kia làm sao tại hướng quái nhân bên kia đi a, hắn cũng là anh hùng sao? Một chút chú ý tới Saitama người, trong ánh mắt run rẩy cùng sợ hãi cũng không có bất luận cái gì chậm lại, bởi vì đối Saitama căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Cho nên không ít người cơ hồ đều gặp phải Saitama sau đó một khắc, cùng cái khác anh hùng đồng dạng, bị 10 đôi trong nháy mắt miểu sát cảnh tượng. Hoàn toàn không có ấn tượng hẳn là cấp C cuối cùng anh hùng A, không được ngay cả cấp S những anh hùng đều không thắng. Một cái cấp C cũng không khả năng có tác dụng gì, nhìn màn ảnh rất nhiều người ánh mắt đều như cũ là ưu ám tối tâm trạng thái. Nhưng, cùng những thứ này người bình thường hoàn toàn khác biệt. Là Lý Lịch cùng với kỳ dò phản ứng của hai người nhìn qua tựa như người bình thường, rất phổ thông đi tới Saitama, Lý Lịch bản năng cảm giác được một tia sự uy hiếp mạnh mẽ, đây là nàng từ sinh ra đến nay, chưa từng có cảm nhận được qua uy hiếp, cho dù là phía trước tỏ nã đổ cũng không có làm cho nàng sinh ra cảm giác như vậy. Phụ thân đại nhân coi chừng nhân loại kia rất nguy hiểm, không hiểu hít một hơi hơi la nhờ Lý Lịch không chút do dự nhắc nhở. Đồng thời miễn cưỡng khống chế ở vào trạng thái mất khống chế 10 đôi hóa thân thể, ý đồ ngăn tại kỳ dò phía trước. Nhưng nàng chưa kịp có cái gì hành động, kỳ dò hóa thân 10 đôi liền bỗng nhiên vùng qua tới mấy đầu cái đuôi, thoáng cái đưa nàng toàn bộ quấn chặt lấy, cũng kéo trở lại. Lilith, người trước lui ra. Kỳ dò chậm rãi mở miệng, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chạ cờ dạ thoáng cái phun trào đứng lên, hấp thu lên Lilith hóa thân 10 đôi chạ cờ dạ. Lilith không có bất kỳ cái gì kháng cự, 10 đôi hóa thân thể khổng lồ nhanh chóng hóa thành màu trắng một đoàn vật chất tràn vào kỳ giọt hóa thân 10 đôi trong cơ thể. Hai người chạ cờ dạ vốn là thuộc về đồng nguyên, cho nên cho dù ở trạng thái mất khống chế giới, dung hợp lẫn nhau cũng không có bất luận cái gì trở ngại, nhanh chóng liền hợp làm một thể, khiến cho kỳ giọt hóa thân 10 đôi trở nên càng lớn một chút nhỏ. Đến A kỳ giọt nhìn xem Saitama trong lòng lờ mờ một tiếng. Saitama hoàn toàn man thế giới không thể tranh luận người mạnh nhất đánh vỡ thế giới này cái gọi là hạn chế khí nhân vật, đột phá nhân loại một cái khái niệm cùng phạm trù, trên bản chất đã là hoàn toàn khác biệt một loại sinh mạng khác. Cho dù là có thế bạo tinh bộ rồ, tại Saitama trước mặt cũng bất quá là một kích đã bị giải quyết, không có bất kỳ cái gì một cái địch nhân có thể làm cho Saitama chân chính trên ý nghĩa lâm vào khổ chiến, thực lực của hắn hạn mức cao nhất ở cái thế giới này. Không ai có thể nhìn thấy giới hạn lúc này. Saitama cũng đã đi đến tới gần 10 đôi cách đó không xa. Hắn nâng lên đầu, dùng một chương nhìn qua không có gì phong cách vẽ gương mặt nhìn về hướng 10 đôi, trong con ngươi hiện lên một tia hoang mang thần sắc, rồi ra ngón tay gãi gãi chủi lùi đỉnh đầu. Người rốt cuộc là nhân loại vẫn là quái nhân A, hiện tại lời nói tạm thời xem như quái nhân đi. Kỳ do nhìn về hướng Saitama, như có điều suy nghĩ đáp lại nói. Saitama vờ ơ y ma cũng không có LN đầu tiên liền đem hắn nhận định là quái nhân, đây cũng chính là nói Saitama hẳn là ở trên người hắn cảm giác được cùng quái nhân hoàn toàn khác biệt đồ vật. Lẽ ra 10 đôi trạng thái hắn, cho dù là chính hắn đều nhìn không ra cùng thế giới này quái nhân khác nhau ở chỗ nào, Saitama làm ra loại này nghi hoặc tính phán đoán cũng để hắn hơi có chút không hiểu. Đồng thời, hắn đối Saitama cảm giác cũng là đen kịt một màu. Tuy nói hiện tại ở vào nửa trạng thái mất khống chế, sử dụng không được luân hồi tèn sấy gẳng lực lượng, nhưng hắn năng lực nhận biết vẫn là rất cường đại, cho dù là cấp S vị thứ 2 tỏ nạ đồ, tại hắn ánh mắt cùng cảm giác bên trong cũng là toàn thân cao thấp mỗi một cái góc đều có thể thấy rõ rõ ràng. Nhưng duy chỉ có đối xài tạ mạ, cảm giác của hắn cảm giác đến nhưng là hỗn độn một mảnh, tựa như là máy ít quang chiếu xạ đến một loại nào đó có thể ngăn cách ít quang vật chất bên trên. Không cách nào xuyên thấu vào, nhìn thấy tất cả đều là một vùng tăm tối cùng sương mù. Như vậy A sẽ tạ mà nghe được kỳ do dưới nói, QNZ lộ ra một cái vẻ suy tư, hơi nghiêng đầu nói, vậy ta cũng liền tạm thời trước đem ngươi coi quấy phá người tốt. Kỳ do trong lòng kia yên lặng không biết bao lâu hủy hệ tờ gì cờ hờ, lại một lần nữa xuất hiện tăng tốc lưu động cảm giác. Hắn ngược lại là rất muốn lấy trạng thái toàn thịnh nhân loại hình thái cùng sẽ tạ mạ giao thủ, bất quá bây giờ lời nói cũng chỉ có thể trước dùng 10 đuôi hình thái, đến cảm giác một lần sẽ tạ mạ thực lực. Cảm nhận được trong lòng hồi lâu chưa từng xuất hiện loại kia chiến ý cùng sục sôi, Kỳ Do lại không khỏi bật cười một lần. Đại khái ủ chỉ hạ mạ đã dạ gặp được bắt môn độn giáp chi trận gai lúc cũng là loại tâm tình này đi. Liên để ta xem một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ Do khẽ hít một hơi, mười đuôi hóa to lớn một mắt bên trong tựa hồ mơ hồ có một tia ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Ba đầu to lớn cái đuôi phóng lên tận trời, bành trướng trả cờ dạ rung động, tiếp lấy hiện lên hình dạng xoắn ốc sen lẫn đến cùng một chỗ. Đột nhiên hướng về sải tạ mạ đập xuống xuống dưới. Bởi vì đối mặt người là sải tạ mạ, cho nên Kỷ Giò Dư cũng không có quá nhiều lưu thủ, cơ hồ sử dụng hắn giờ phút này có khả năng điều động 7 thành trở lên 10 đôi lực lượng, hóa thành một kích đập xuống. Ông một kích này uy thế cùng lúc trước công kích hoàn toàn khác biệt. Phía trước Kỷ Giò Dư cùng với những cái khác anh hùng quyết đấu, đối với hắn mà nói căn bản không qua là trêu đùa, cho dù là đằng sau cùng tò nã đồ chiến đấu cũng giống như vậy. Mà giờ khắc này một kích này hạ xuống, tựa như toàn bộ bầu trời đều băng liệt lật úp xuống tới, khí tức nột ngạt đủ để khiến người ngạt thở giám sát QNZ rõ ràng bắt được Kỷ Giò Dư một kích này, đồng thời QNZ bắt được tại công kích trên phương hướng nhìn lên tới thường thường không có gì lạ sải tà mạ. Song tại sao muốn đi qua chịu chết, rõ ràng không có khả năng thắng A không ít người nhìn qua một màn này, trong ánh mắt đều toát ra vẻ bất nhẫn. Nhưng, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, sải tạ mạ xuất thủ. Hắn liền như vậy một lấy khuôn mặt, không có gì chiến ý giống như, rất phổ thông vung ra nắm đấm của mình, đón kia đập xuống màu trắng cái đuôi lớn đánh tới. Sau đó, oanh cự đại hóa 10 đuôi, ba đầu trường dài hơn 1000 mét, đan vào một chỗ to lớn cái đuôi, tại một tiếng to lớn mà ngột ngạt oanh minh bên trong, bị cứng rắn xinh xinh ngăn chặn tại trong giữa không trung mắt thường đều có thể thấy là cái kia ba đầu to lớn cái đuôi thoáng cái dừng lại. Dường như nện ở vô hình mặt trống phía trên, tiếp lấy tựa như một cái đứt gãy dây thừng, thoáng cái rung động ngốn lượng, cuốn ngược mà quay về. Tính cả không khí đều xuất hiện một vệt mắt thường đều có thể thấy làn sóng, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Trước màn hình thế giới, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó ngay tại ngắn ngủi mấy giây về sau, không cách nào tin tưởng tiếng kêu sợ hãi hợp thành một mảnh, vang vọng toàn bộ anh hùng hiệp hội tổng bộ, cùng với từng cái nội thành phồn hoa đường đi. Ai ai ai ai.